Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, đừng nói nhảm. Thời gian đang gấp, Minh Khư, một đạo phảng phất là bị cường đại đao khí cho chém rách ra hạp cốc trong cái khe. Một tòa nguy nga dữ tợn cung điện ầm vang đứng vững. Cung điện góc cạnh rõ ràng. Từng cây băng lãnh cây cột sắt giống như là sát lục chi kiếm đồng dạng xông thẳng tới chân trời. Cây cột cùng cây cột ở giữa thì là từ nặng nề mà băng lãnh dây xích sắt liên tiếp. Đây là Minh Vương Cung. Tọa lạc tại Minh Khư nơi hẻo lánh Minh Vương Cung. 10 phần quạnh quẽ. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Đại điện kim loại trọng môn bị chậm rãi đẩy ra. Phát ra nặng nề kết âm thanh. Có thanh lãnh quang hoa từ ngoài cửa bắn ra mà vào. Chiếu rọi trên mặt đất, lốm đốm lấm tấm, giống như là vò nát hoàng kim giống như, tóc trắng phơ hài đồng bộ dáng lão thiết, bưng một bàn rửa sạch sẽ linh quả, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong cung điện. Hắn chậm rãi hướng phía này cao vị đi đến, ở nơi đó, có một đạo uy nghiêm thân ảnh ngồi ngay thẳng, Minh Vương đại nhân, thuộc hạ cho ngươi đưa ăn tới, lão thiết bưng linh quả. Cung kính đối này đưa lưng về phía hắn Minh Vương nói đến. Minh Vương từ khi trở về đến Minh Khư bên trong, chính là một mực giàu dĩ không vui. Lão thiết trong lòng cũng là lo lắng a, một mực tìm kiếm nghĩ cách muốn nhượng Minh Vương vui vẻ. Tuy nhiên to như vậy Minh Vương cung chỉ có hắn cùng Minh Vương hai người. Nhưng là hắn xem như Minh Vương người hầu lão thiết, có nghĩa vụ. Cũng nhất định phải nhận lãnh nhượng Minh Vương khoái lạc trách nhiệm. Hô một hồi, Minh Vương lại cũng không trả lời hắn. Cái này khiến lão thiết trái tim nhất thời nhảy một cái. Minh Vương đại nhân, lão thiết tiếp tục hô hoán một câu. Thế nhưng là Minh Vương vẫn như cũ là không có trả lời hắn. Lão thiết có chút nóng nảy, ngẩng đầu, bưng này đổ đầy linh quả món ăn. Bạch bạch bạch chính là chạy đến này ngồi cao phía dưới. Ánh sáng đột nhiên sáng lên. Sau một khắc, lão thiết khuôn mặt thật sự là trở nên tái nhợt. Hắn bụm mặt, miệng há lớn, linh quả rơi đầy đất. Ta Minh Vương đại nhân, đi đâu? Lão thiết một mặt mộng bức, nhìn lấy này cao tọa cái trước mặc lấy hắc sắc khải giáp kim loại khôi lỗi. Này khôi lỗi trên mặt khắc họa lấy một cái vẻ mặt vui cười. Đầu chính tại trái phải không ngừng lắc lư. Nhìn lấy này buồn cười vẻ mặt vui cười. Lão thiết một mặt táo bón bộ dáng. Hắn biết, hắn Minh Vương đại nhân. Lại chạy đi. Cùng lúc đó, Tiềm Long đại lục, Vô Tận hải vực. Đột nhiên có một cái bàng xoáy nước lớn nổi lên. Này toàn qua cuốn lên. Phảng phất là hóa thành phóng lên tận trời Thủy Long. Rất nhanh, này Thủy Long trung gian. Có trận pháp khí tức lan tràn ra. Bành một tiếng. Thủy Long nổ bể ra đến. Này truyền tống trận chính là nổi lên. Cái kia trận pháp phía trên. Có một bóng người chổng mông lên ghé vào trên đó. Mặt mũi tràn đầy sinh không thể luyến. Người này chính là len lén từ Minh Vương cung chạy đến Minh Vương ngươi ha. Giờ phút này ngươi a. Chổng mông lên. Khuôn mặt gầy gò. Hai cái cực đại mắt quầng thâm hiển hiện. Trên mặt thịt đều là muốn co lại đến dưới hai gò má. Một cái xoay người, từ trong truyền tống trận ngồi xuống. Minh Vương gãi gãi đầu, nhẹ nhàng a ra một hơi. Cả người nhìn vẫn như cũ là có chút không có tinh thần. Lạt điều, ta muốn ăn lạt điều. Chấm ngoặc kép, Minh Vương trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt mê ly. Sau một khắc, hắn chính là đứng người lên. Một bước hướng phía cái kia trận pháp bên ngoài bước qua. Vừa mới phóng ra trận pháp. Minh Vương thân thể bắt đầu từ cao mấy chục mét trận pháp phía trên. Trực lăng lăng hướng phía này mặt biển rơi xuống. Rầm rầm, kình phong quét mà đến. Đem Minh Vương sợi tóc thổi không ngừng phiêu động. Không có lạt điều, liền đường đều đi không được. Chấm ngoặc kép, Minh Vương tại hạ rơi quá trình bên trong. Cảm thán một câu, giống, một tiếng thú hống. Minh Vương rơi xuống dưới phương. Này mặt biển đột nhiên tuôn ra một trận bóng mờ. Sau một khắc, một cái khủng bố hải linh thú từ này mặt biển bốc lên mà ra. Bàng miệng rộng mở ra. Từng tầng lít nha lít nhít bén nhọn răng nanh hiển hiện. đang đợi Minh Vương rơi vào trong miệng. Nó trong mắt che kín vẻ chờ mong. Minh Vương mắt quầng thâm 10 phần nặng nề, hơi hơi mở mắt ra, giơ lên một bàn tay, chính là vỗ xuống. Một hồi về sau, Minh Vương ngáp, ngồi ngay ngắn ở đó, mặt mũi bầm dập hải linh thú bối bên trên. Hải linh thú nước biển sau lưng tràn lan, phi tốc đi vội. Thân ái mỹ vị lạt điều, người anh tuấn Minh Vương đại nhân tới. Minh Vương đập đi lấy miệng, nhìn qua vô tận hải vực, trên mặt có vẻ hưng phấn dâng lên. Phiêu dương quá hải tới gặp lạt điều, trừ Minh Vương cũng không có người nào. Tiềm Long Vương đình, Thao Thiết cốc, Thao lâu trong sân rộng, hai tòa tinh xảo bếp lò bày đặt tốt. Mỗi cái bếp lò bên cạnh đều là chuẩn bị tốt hai người riêng phần mình cần sử dụng nguyên liệu nấu ăn. Văn nhân sử nguyên liệu nấu ăn là một cái như dã ngưu kích cỡ tương đương hải linh thú ngư. Cả hai nguyên liệu nấu ăn phẩm giai đều là giống nhau. Cho nên khảo nghiệm chính là riêng phần mình chủ nghệ mức độ. Bộ phương lựa chọn nguyên liệu nấu ăn là một cái bình thường lớn nhỏ du ngư. Bất quá không nên nhìn bộ dáng chỉ là phổ thông ngư. Con cá này tại trong biển nhưng cũng là một phương ác bá. Bởi vì cái này chính là trong hải dương lôi đình du ngư. Đang du động thời điểm, thân thể trong hội tách ra lôi đình. Này lôi đình phi thường cường hãn, sẽ đem đồng dạng linh thú đều là cho điện giật chết. Mà bộ phương lần này lựa chọn nguyên liệu nấu ăn chính là loại này khó khăn nguyên liệu nấu ăn. Thao Thiết cốc xem như Tiềm Long đại lục đầu bếp thánh địa. Tuy nhiên chỗ đại lục trung bộ, Tiềm Long Vương đình khu vực biên giới, nhưng là trong cốc tự cung tự cấp, đồng thời sẽ còn từ hải vực chỗ thu mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Những này hải linh thú cũng là từ những cái kia đường tắt chỗ mới mẻ mua sắm tới. Chú ý xong nguyên liệu nấu ăn, mọi người chính là bắt đầu chú ý hai người chủ đấu. Rất nhiều người đối với Văn Nhân Sửu kỳ thực cũng không xa lạ gì. Hắn là sở trường sinh đệ tử. Lúc trước chủ đấu thất bại cho một cái cốc bên ngoài đầu bếp thời điểm. Còn đặc biệt xoắn suýt. Thế nhưng là khi bây giờ thế mà lại một lần nữa xuất hiện tại chủ đấu trường địa chi bên trên. Đồng thời, có người hiểu được, đây là một lần oan gia ở giữa chủ đấu. Lúc trước chủ đấu đánh bại Văn Nhân Sửu chính là bộ phương. Bây giờ Văn Nhân Sửu lại một lần nữa khiêu chiến bộ phương. Là vì rửa sạch trước đó sỉ nhục, cỡ nào để cho người ta cảm thấy lệ trí cố sự a. Rất nhiều người nhìn lấy giữa sân đã bắt đầu xử lý to lớn linh thú ngư Văn Nhân Sửu, cảm thấy không khỏi kích động. Mà tại lôi đài bên cạnh phía trên, thì là bày biện 5 cái vị trí. Sở trường sinh cùng lục trưởng lão ngồi ngay ngắn trên đó. Còn lại 3 cái vị trí thì là từ thiết bia trù bảng 3 vị trước chiếm cứ. Yến Vũ, Mộc Quả Cam, Lưu Gary, 3 người đều là cực phẩm đầu bếp. Cũng là có tư cách như vậy ngồi cao. Bọn họ trêu tức nhìn lấy bộ phương. Đối với cái này cuồng vọng tuyên bố muốn khiêu chiến bọn họ thiết bia trù bảng 10 vị trí đầu tiểu. Gia hòa, đều là không có hảo cảm gì. Bất quá để bọn hắn xem như giám khảo. Ngược lại là rất không tệ. Trừ bọn họ, những người khác làm theo đều là đến dưới lôi đài. Nhìn lấy bộ phương cùng Văn Nhân Sửu so đấu. Văn Nhân Sửu kinh lịch Thao Thiết giữa đường thê thảm đau đớn kinh lịch. Cả người tính tình đều là phát sinh đại biến. Nhưng là không hề nghi ngờ. Hắn chủ nghệ tăng trưởng là phi thường to lớn. Một tay nắm lấy cái kia khổng lồ như dã ngưu đồng dạng linh thú hải ngư. Bỗng nhiên kéo một phát. Trên cánh tay bắp thịt tựa hồ cũng là nâng lên. Bành một tiếng. Cái kia khổng lồ linh thú hải ngư chính là bị hắn hung hăng nện ở trên thớt. Có bọt nước từ con linh thú này hải ngư phun ra nuốt vào trong mồm vẩy ra ra. Văn Nhân Sửu ánh mắt nhíu lại. Cả người khí chất trong một chớp mắt trở nên 10 phần nguy hiểm. Xoát xoát xoát. Phảng phất có bạch quang trong tay hắn không ngừng nở rộ. Này thon dài mà tinh tế chảm xà đao. Trong tay hắn như một đầu linh hoạt du xà giống như tán loạn. Văn Nhân Sửu am hiểu loài cá nguyên liệu nấu ăn nấu nướng. Điểm ấy vẫn luôn không thay đổi. Liền xem như tại Thao Thiết giữa đường kinh lịch nhiều như vậy. Hắn vẫn như cũ là không có biến hóa. Một cái tay tại này cự đại linh thú thân cá nhẹ nhàng già qua già lại. Bỗng nhiên, Văn Nhân Sửu ánh mắt co rụt lại. Khóe miệng bỗng nhiên vỡ ra. Thái đao bay múa. Trong một chớp mắt cắm vào con linh thú này máu cá nhục chi trong. Con linh thú này ngư rằng co. Đuôi cá đang nhanh chóng đập động. Xẹt một tiếng. Này thô bạo xử lý thịt cá phương thức. Nhượng bên ngoài sân khán giả nhìn sắc mặt đều là trở nên hết sức khó coi. Quá huyết tinh, quá bạo lực, không có chút nào quan tâm nguyên liệu nấu ăn hoàn chỉnh tính. Văn Nhân Sửu thủ đoạn, phảng phất chính là vì nhượng con cá này chết. Đông một tiếng, cự đại ngư đầu rơi xuống đất, đao quang ngang dọc ở giữa. Nguyên một khối xương cá bị hắn sống sờ sờ từ thịt cá bên trong khoét đi ra. Máu me đầm đìa chảy xuôi mà xuống, thấm vào đầy đất, đem xương cá toàn bộ đều là đạp nát, dùng nặng nề cự thạch nện thành bụi phấn. Này bạo lực hình ảnh, làm người ta kinh ngạc. Bộ Phương ngược lại là rất bình tĩnh, yêu nhã xử lý trong tay ngư, tước vũ bào tung bay, cho người ta một cỗ nho nhã thong dong cảm giác. Hắn thong dong, cùng Văn Nhân Sửu bạo ngược hình thành so sánh rõ ràng. Dính đầy máu tươi thái đao tại Văn Nhân Sửu trong tay tung bay một chút. Về sau bị Văn Nhân Sửu bắt lấy. Đối này vụn vặt không chịu nổi thịt cá chính là chạm cắt đứng lên. Từng khối thịt cá bị cắt đứt xuống. Động tác thô lỗ vô cùng. Nhưng là một số người nhìn lấy Văn Nhân Sửu động tác. Đôi mắt lại là co rụt lại. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Văn Nhân Sửu không có một đao hạ xuống. Vết cắt góc độ đều là nhất trí, thịt cá độ dày trình độ giống như đúc. Thịt cá chiều dài cũng là phi thường tinh chuẩn. Phần này đao công, Âu Dương Trầm Phong bọn người hơi hơi hít vào ngụm khí lạnh. Thật mạnh, đây là bọn họ cảm giác đầu tiên. Đi ra thao thiết đường Văn Nhân Sửu, đã cũng không tiếp tục là trước kia cái kia nhị đẳng đầu bếp Văn Nhân Sửu. Mặc kệ là đao công, vẫn là thân thể lên khí chất, đều không phải bình thường. Thái đao bị cắm ở trên thớt, Văn Nhân Sửu song tay nắm lấy thành con cá thịt rầm rầm vung động. Tinh hồng máu me tung tóe, bỗng nhiên đem những này thịt cá đều là ném vào thanh thủy chung sung tẩy. Một bên khác, cự chảo dầu lớn đã dựng lên. Văn Nhân Sửu xé rách ra chính mình đầu bếp báo. Trần trụi xuất thân này lít nha lít nhít che kín đao ngân nửa người trên. Chảo dầu sôi cháo. Hắn liền đem rửa sạch thịt cá nhao nhao nhiễm phải xương cá phấn. Thả vào trong chảo dầu. Dầu nóng vẩy ra. Trận này Văn Nhân Sửu dâng lên bạo lực mỹ học nấu nướng. Nhượng không ít người hãi hùng khiếp vía. Xuy xuy xuy. Trong chảo dầu. Thịt cá sôi trào cùng cong vòng. Một cỗ kỳ lạ mùi thơm chậm rãi từ này trong chảo dầu lan tràn ra. Quanh quần toàn tràng. Đó là xương cá vị đạo. Rất nhiều người nhíu mày, mà sau một khắc, rất nhiều người đều là trừng lớn mắt, một cái cự đại vơ vét muỗng, bỗng nhiên chìm vào trong chảo dầu, đem thịt cá cho vét lớn đi ra. Văn Nhân Sửu nhếch miệng, xảy ra khác một nồi, suy suy suy, để vào dầu, quả ớt, linh dược mảnh vỡ chờ một chút, bắt đầu lật xáo, một cỗ để cho người ta lỗ mũi run lên vị đạo tràn ngập ra. Rất nhiều người đều là bị sặc không nhịn được muốn nhảy mũi. Văn Nhân Sửu nhìn chằm chằm Bộ Phương, lè lưỡi liếm môi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên gõ một chút này vơ vét muỗng. Dầu nước chảy xuôi không sai biệt lắm. Liền đem này khỏa phấn dầu chiên sau thịt cá đổ vào trong nồi. Rầm rầm rầm, điên nồi lật xáo. Ánh lửa ngút trời, tinh thần lực đang tràn ngập. Ngọn lửa kia phảng phất là tịch cuốn lại. Hóa thành một cái há mồm gào thét hung thú giống như. Đông một tiếng, đắp lên nắp nồi, hỏa quang biến mất về sau. Mùi thơm nước mũi mà đến. Văn Nhân Sửu một cái sẻng xuống dưới. Bỗng nhiên đánh bay mà lên. Sau một khắc, trong nồi màu vàng óng thịt cá chính là nhao nhao ở trên vòm trời dương vậy. Tay kéo một phát, này chuẩn bị kỹ càng đại hình mâm tròn chính là chống đỡ. Những ngư đó thịt nhao nhao rơi vào mâm tròn bên trên. Còn tại hơi hơi nhảy lên. Trên đó dầu nước còn tại xì xì xì mạo đằng không ngừng. Sóng nhiệt cuồn cuộn, thái đao cuốn một cái. Tại mâm tròn kia huy động. Chỉ chốc lát sau, Văn Nhân Sửu chính là lui lại một bước, thái đao xoay tròn, bỗng nhiên thu hồi, hắn món ăn, hoàn thành, bạo lực mỹ học nấu nướng, để cho người ta hoa mắt thần mê. Văn Nhân Sửu ngẩng đầu, nhếch môi, tràn đầy bạo ngược nhìn về phía Bộ Phương. Bộ Phương mặt không biểu tình cầm một khối vải trắng, đem đã nấu nướng tốt nóng hôi hổi món ăn mâm sứ chung quanh lau sạch sẽ. Về sau mới là ngẩng đầu, thở ra một hơi, Văn Nhân Sửu nhìn một chút Bộ Phương món ăn, nụ cười trên mặt càng thêm nồng đậm, hắn lẻ lưỡi liếm láp môi. Lần này, người thất bại. Bộ Phương sững sờ, gỡ xuống buộc chặt lấy chính mình sợi tóc nhung dây thừng, vẫy vẫy đầu, thản nhiên nói, đừng nói nhảm, thời gian đang gấp, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.